Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, nha. Hôm qua không cẩn thận đã đột phá, bộ phương thả ra trong tay thái đao, vẫy vẫy trên tay nước đọng về sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng Dương Mỹ Cắt cùng ma nữ An Xanh. Hai người giờ phút này đang tập trung tinh thần luyện tập đao công cùng nấu nướng lấy món ăn. Bọn họ nấu nướng tự nhiên không phải các thực khách gọi món ăn phẩm, mà chính là bộ phương bố trí cho nhiệm vụ bọn họ. Để bọn hắn luyện tập nấu nướng, quen thuộc nấu nướng cảm giác, kỳ thực trù nghệ, cũng là một cái quen tay hay việc quá trình. Làm người món ăn nấu nướng luyện tập nhiều, trù nghệ mức độ tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng. Tại chú ý một chút một số chi tiết, cũng liền có thể đăng đường nhập thất. Đương nhiên, cái này cái gọi là đăng đường nhập thất đối với bộ phương mà nói còn chưa đủ. Hắn đối học đồ yêu cầu thế nhưng là rất lợi hại nghiêm ngặt. Đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền để cho hai người quá quan. Vòng quanh hai người bếp lò đi một hồi, bộ phương chính là mặt không biểu tình gật gật đầu. Nhìn lấy cái này tập trung tinh thần hai người, bộ phương không khỏi nhớ tới tại phía xa Thanh Phong đế quốc phương phương tiểu điếm hai vị kia đầu bếp học đồ, Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù. Không biết này hai cái tiểu gia hỏa bây giờ chủ nghệ mức độ đạt tới trình độ nào đây? Xoa xoa chính mình thái dương huyệt, bộ phương cũng không đi nghĩ những cái kia. Bây giờ còn chưa có về đến về Thanh Phong đế quốc thời điểm. Bộ phương ngược lại là có chút chờ mong, chờ đến hắn trở về. Không biết này hai cái tiểu gia hỏa sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Đi ra nhà bếp, bộ phương đi vào trong nhà hàng. Trời chiều đã ngã về Tây. Trong nhà hàng thực khách cũng dần dần giảm bớt. Rất nhiều người đều là biết, bộ lão bản không sai biệt lắm muốn thu công. Bất quá trong nhà hàng, Lạc Đan Thanh vẫn như cũ yên tĩnh mà nho nhã ngồi. Trước mặt hắn có một vò bạch ngọc tửu. Đó là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Hắn đắc ý híp mắt, cầm trong tay một thanh hoa từ chén, hướng trong đó đổ vào mát lạnh tửu dịch. Nồng đậm mùi rượu chính là hội từ đó khuếch tán cùng lan tràn ra quấn quanh lấy hắn chóp mũi. Nhượng hắn kìm lòng không được hít một hơi thật sâu. Xem như tự xưng là phong lưu bạch diện thư sinh, Lạc Đan Thanh tự nhiên là yêu tửu. Hắn không nghĩ tới trong nhà hàng lại có bực này mỹ tửu. Uống hắn đều là có chút lưu luyến quên về. Đáng tiếc là, rượu này một ngày chỉ có một vò, cho nên hắn uống cũng là có chút chân quý. Bộ phương liếc một chút chính là nhìn thấy Lạc Đan Thanh. Lông mày hơi nhíu, đi đến nó trước mặt, kéo một cái ghế ngồi xuống. Phía trước tiểu nha chính là nói cho hắn biết, cái này Lạc Đan Thanh tìm hắn có chuyện. Lúc ấy hắn bận bịu, không có thời gian hồi phục. Hiện tại ngược lại là có thể tới nghe một chút cái này Lạc Đan Thanh tìm hắn có chuyện gì. Tại Thiết Tiên Yến bên trên, bộ phương tự nhiên cũng là nhìn thấy Lạc Đan Thanh. Lúc trước hắn gặp được phiền phức thời điểm, cái này Lạc Đan Thanh cũng không có đứng ra. Bất quá bộ phương không trách hắn. Dù sao, Lạc Đan Thanh thực lực yếu a, nhưng là không trách hắn. Cũng vẻn vẹn không trách hắn. Bộ phương đối với Lạc Đan Thanh giác quan liền cũng liền thừa này một chuyện. Sẽ không quá tốt, nhưng cũng sẽ không quá kém. Ách, chấm ngoặc kép. Lạc Đan Thanh một thanh đem thanh hoa từ trong chén băng hỏa ngộ đạo nhưỡng cho uống cạn. Biểu hiện trên mặt đều là nhăn lại đến. Trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Mi đầu giãn ra, giống như là kinh lịch không bình thường sảng sự tình. Hảo tửu, dễ uống. Lạc Đan Thanh mở mắt ra. Ánh mắt rất có vài phần mê ly rơi vào bộ phương trên thân. Vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên, bộ phương mặt không biểu tình. Hắn tay vừa lộn, cũng là lấy ra một tiểu chén sứ, rót cho mình một ly tửu, dương dương trong tay tửu, đối Lạc Đan Thanh chén rượu đụng một cái, cạn ly, sau một khắc, bộ phương chính là uống một hơi cạn sạch, này nóng hổi tửu dịch theo cổ họng tràn vào, sau một khắc chính là bay thẳng trong lòng, hóa thành ý lạnh như băng, có loại xuyên tim cảm giác, nhượng bộ phương dã là không khỏi thở ra một hơi. Cạn ly, Lạc Đan Thanh sững sờ. Sau một khắc trên mặt cũng là tách ra nụ cười. Uống một hơi cạn sạch tửu. Sớm biết bộ lão bản chỗ này có hảo tửu, tại hạ liền mỗi ngày đến uống rượu. Như thế mỹ tửu, thật sự là để cho người ta khó mà quên a, Lạc Đan Thanh cảm thán nói. Đây là quán ăn rượu ngon nhất, bất quá về sau có thể sẽ có càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, nói xong, hắn lại là rót cho mình một ly. Đắc ý, Lạc Đan Thanh nhìn lấy Bộ Phương như quen thuộc rót rượu. Khóe miệng nhất thời co lại, rượu này cũng không có nhiều, có thể hay không chừa cho hắn điểm. Vậy tại hạ cũng không quanh co lòng vòng. Ngày đó tại Thao Thiết Cốc trong nhìn thấy bộ lão bản gặp nạn, tại hạ chưa từng xuất thủ tương trợ. Là tại hạ sai lầm. Bất quá bộ lão bản hẳn là rõ ràng. Trêu chọc Vương Đình Thánh Địa. Yêu thích mặt mũi Vương Đình Thánh Địa chỉ sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bộ lão bản. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lạc Đan Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Mở miệng nói ra, Bộ Phương uống tửu. Một tay chống đỡ cái cằm. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lạc Đan Thanh liếc một chút. Cho nên cái gì? Bộ Phương miễn cưỡng mở miệng nói. Bộ Phương ngữ khí nhượng Lạc Đan Thanh nhướng mày. Trong lòng run lên. Hắn biết Bộ Phương khả năng căn bản không hề đem sắp đến nguy cơ coi ra gì. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cái này trong nhà hàng có thể là có hai tôn đại hư chi cảnh minh khư sinh linh tọa chấn. Bộ lão bản có gì e ngại? Lại nói bộ lão bản chính mình một thanh oan uổng, cũng là gần như bá đạo. Đêm này Bạch Thao Thiết đều là nện mộng bức, hiển nhiên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng là, Lạc Đan Thanh hít một hơi thật sâu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Vương Đình khủng bố. Tiềm Long Vương Đình thống trị Tiềm Long Đại Lục lâu như vậy. Chỗ góp nhặt cường giả nhiều vô số kể. Chỗ thu nạp bảo bối càng là vô cùng. Bọn họ thường xuyên hội bá đạo bị tiêu diệt một cái thế lực, đem trong thế lực bảo bối cướp đi. Qua nhiều năm như vậy, Tiềm Long Vương Đình đã sớm phát triển đến một cái thâm bất khả chắc cảnh giới. Ai cũng không biết Vương Đình đến cùng có thủ đoạn gì. Lúc trước này Thiên Tiền Thánh Tử sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì chủ quan, cũng là bởi vì tự phụ. Nếu như không là tiểu nha đầu hóa thành hắc thao thiết quá mức vượt quá ý người tài liệu, này Thiên Tuyền Thánh Tử căn liền không chết. Mà Thiên Tuyền Thánh Tử chết, vậy thì đồng nghĩa với là chọc tổ ong vò vẽ. Vương Đình cường giả tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù nói Thiên Tuyền Thánh Địa chỉ là Vương Đình bên trong một cái thánh địa, nhưng là bây giờ Vương Đình liền xem như một cái thánh địa, so với Thao Thiết Cốc đều là muốn mạnh hơn không ít. Một cái thánh tử, tại vương trong đình, căn cũng không phải là đỉnh phong tồn tại. Nếu là có đại năng xuất thủ, hai tôn minh khư đại hư sinh linh căn không đáng chú ý. Thở dài một hơi, Lạc Đan Thanh nhìn lấy Bộ Phương, nói, cho nên tại hạ muốn nhắc nhở bộ lão bản, có chạy không, Vương Đình, thật không thể trêu vào. Nói ra câu nói này thời điểm, Lạc Đan Thanh phảng phất già nua lời. Người sống trên đời luôn luôn có thật nhiều khó mà trưởng khống cùng để cho người ta không thể làm gì sự tình. Đối mặt Tiềm Long Vương Đình, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Vương Đình nhàn nhạt chỉ là khống chế một tu la cổ thành chính là kém chút đem đan phủ cho bị tiêu diệt. Nếu không phải Thiên Lam trong thành có bộ lão bản tồn tại, khả năng Thiên Lam thành bây giờ cũng hóa thành Vương Đình thế lực, bị Vương Đình chỗ tiếp nhận. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là cái thất bại giả a. Trốn. Bộ Phương sững sờ, không nghĩ tới hắn nghe Lạc Đan Thanh nói nửa ngày, sau cùng đối phương thế mà biệt xuất một câu nói như vậy. Ta vì sao phải trốn? Ta mở ta nhà hàng nhỏ, ngại lấy bọn hắn. Bộ Phương nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi, không, người đã trêu chọc đến bọn họ, nếu là không đi, có thể sẽ bị tiêu diệt. Bộ lão bản ngươi cũng có thể là hội chết thảm. Lạc Đan Thanh cô đơn nói. Nếu là Bộ Phương đi, đan phủ sau cùng một tòa đan thành chỉ sợ cũng phải luân hãm đi. Đến lúc đó, đan phủ liền chỉ còn trên danh nghĩa. Chết thảm. Lạc quan điểm, thực sự không được liền oan uổng nói chuyện. Bộ Phương từ tốn nói. Oan uổng nói chuyện. Lạc Đan Thanh khóe miệng giật một cái. Hắn liếc mắt, rơi vào bộ phương này bao vây lấy hắc sắc băng vải trên cánh tay. Trước đó bộ lão bản cũng là dùng cái tay này nắm một thanh hoan uổng. Đem vô cùng kinh khủng bạch thao thiết cho nện mộng bức. Nói thật, bộ phương chiến đấu lực hắn thật sự là có chút xem không hiểu. Rõ ràng tu vi chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh. Hả? Không đúng. Lạc Đan Thanh bỗng nhiên sững sờ. Hắn cảm chi lực phóng thích ra. Lại là phát hiện, bộ phương trên thân khí tức đã sớm phát sinh biến hóa kinh người. Mấy ngày trước đây vẫn chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh. Bây giờ lại là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong. Chuyện ra sao a? Bộ lão bản đột phá a? Thế nhưng là cái này đột phá khoảng cách cũng quá mẹ nó quỷ dị a. Người khác đột phá là một đoạn đến, bộ lão bản là trực tiếp ngũ đoạn đến a. Lạc Đan Thanh sắc mặt có chút cổ quái. Hắn phát hiện bất cứ chuyện gì đặt ở bộ lão bản trên thân đều là trở nên có chút khó bề phân biệt. Bộ lão bản, thực lực ngươi. Lạc Đan Thanh bờ môi lúng túng một phen. Bộ phương đem rượu trong chén toàn bộ uống cạn. Liếc mắt nhìn Lạc Đan Thanh liếc một chút. Thản nhiên nói. Thực lực, nha. Hôm qua không cẩn thận đã đột phá. Không cẩn thận đã đột phá. Tốt a, người so với người làm người ta tức chết. Lạc Đan Thanh phát hiện bộ phương căn bản không hề bất luận cái gì ý thức nguy cơ. Hắn cái này ngồi một mình khủng hoảng. Ngược lại là lộ ra có mấy phần đần độn. Mà lại hắn phát hiện mình tựa hồ cũng vô pháp thuyết phục bộ phương. Nhất thời thở dài một hơi. Bộ lão bản, tại hạ có thể nói cũng chỉ có thế. Nếu là Vương Đình Thánh Địa thật công tới. Tại hạ lần này sẽ không lùi bước. Dù sao không có bộ lão bản. Cũng liền sớm không có đan phủ. Chấm ngoặc kép, Lạc Đan Thanh đứng lên. Sắc mặt nhất thời nghiêm túc lời. Được, bộ phương cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Cái này Lạc Đan Thanh ngược lại cũng coi là tính tình bên trong người. Nói xong những này, Lạc Đan Thanh chính là quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Ăn mặc một tịch thanh sam, dạo bước tại dưới trời chiều. Thân ảnh bị kéo lão trường. Ngược lại là lộ ra có mấy phần cô đơn. Bộ phương dựa vào quán ăn ngoài cửa. Nhìn lấy Lạc Đan Thanh đi xa. Vương Đình Thánh Địa đột kích. Sẽ có cường giả chân chính xuất thủ. Sợ hắn chết thảm. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quản hắn là ai đến. Đều là một nồi quật ngã. Một nồi không được. Vậy liền hai nồi. Hai nồi cũng không được. Vậy liền cẩu ra lên đi. Bộ phương nhún nhún vai. Cái này lời chó ăn nhiều như vậy sườn xào chua ngọt. Không hoạt động một chút. Sợ là muốn béo thành heo. Lạc Đan Thanh rời đi quán ăn. Chắp tay mà đi. Chậm rãi tại trên đường phố hành tẩu. Phồn hoa Thiên Lam Thành. Nhượng hắn có chút hoảng hốt. Xem như đan phủ phủ chủ. Hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng. Rất ít như vậy dạo bước tại đầu đường. Bây giờ lần này hành tẩu. Ngược lại là cho hắn một loại khác cảm thụ. Trước kia đan phủ trên đường phố. Hai bên giao hàng đều là đan dược. Bây giờ Lạc Đan Thanh ghé mắt. Phát hiện trừ bán ra đan dược tiểu điếm bên ngoài. Còn nhiều không ít tiệm ăn nhỏ cùng quán ăn. Đi trên đường. Phiêu đãng mà ra đều là mùi đồ ăn. Hắn có chút hoảng hốt. Bộ phương xuất hiện. Tựa hồ làm cho cả đan thành đều là phát sinh cự đại cải biến. Thiên Lam ngoài thành. Hư không một trận vặn vẹo. Một chiếc linh chu từ hư giữa không trung chui ra. Một cỗ khí tức khủng bố nhất thời tràn ngập ra. Thiên Lam thành bởi vì kinh lịch Tu La Tràng công thành sự kiện về sau. Phòng ngự lực tăng cường không ít. Trên tường thành đều là thủ vệ đang đi tuần. Tại linh chu xuất hiện trong nháy mắt. Bọn thủ vệ chính là phát hiện. Không ít người đều là khí tức tăng vọt. Mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào này linh chu. Thế nhưng là, sau một khắc, từ này linh chu trong phóng xuất ra khí tức khủng bố. Nhượng trên tường thành thủ vệ hai chân đều là như nhũn ra. Thủ vệ kia thống lĩnh, một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Nhất thời đôi mắt trừng lớn, toàn thân đều là run rẩy lên. Này linh chu giống như là một cái dữ tợn quái vật đồng dạng lơ lửng ở trên tường thành. Thuyền đầu nhắm ngay thành tường. Khí tức khủng bố tiêu tán. bốn phía đều là tại thời khắc này trở nên an tĩnh lại. Cộc cộc cộc, tại bọn thủ vệ hoảng sợ trong ánh mắt, một trận rõ ràng tiếng bước chân truyền đến bọn họ bên tai. Sau một khắc, một bóng người chậm rãi từ linh chu trong đi ra, toàn thân đều là kiện hàng tại áo giáp màu vàng óng trong. Bối hậu gánh vác lấy một thanh bầm đen sắc đại khảm đao. Khí tức khủng bố lan tràn, nhượng đông đảo thủ vệ run rẩy. Thiên Lam Thành, rốt cục đến a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.